Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 493, Tam Môn Chi Nhất. Tưởng Khai Mã Giáp, hoa, người lợi hại như vậy. Tiểu Thất bưng lấy bánh bao mặt, mở to con mắt, rất khiếp sợ nhìn ma thủ nổi lên hiện ra gương mặt kia. Nhưng mà chính là đơn giản như vậy thô bạo ca ngợi, lại làm cho Hắc Ảnh tuét miệng cười không ngừng. Chỉ có tiểu hài tử mới có cái gì nói cái nấy, ca ngợi mới là thật lòng. Nào giống Tần Hữu Đức, ai biết cái kia câu nói là giả. Không, phải nói Tần Hữu Đức nói mỗi câu nói cơ bản đều là thật. Lại đều không thể tin. Khẳng định, nhớ năm đó ta đi hải tộc, còn cùng Tây Hải Long Vương làm một trận. Nếu không phải không biết xấu hổ giao nhân, ta đứng tại để hắn đánh, hắn đều không đả thương được ta một cọng tóc gáy. Thật lợi hại. Tiểu Thất trong mắt giống như là lóe ra tinh quang, đơn thuần ca ngợi để trong lòng Hắc Ảnh một trận thoải mái. Nhưng mà Tiểu Thất đi theo hơi nghi hoặc một chút hỏi một câu. Ta cảm giác Tần Dương khẳng định không có ngươi lợi hại. Đó là khẳng định, chênh lệch còn phi thường lớn. Ngươi vì sao lại bị Tần Dương trấn áp ở chỗ này? Hắc Ảnh nụ cười trong nháy mắt đông kết. Khục, ngươi không hiểu, đừng nghe người nói mò. Tần Dương người này có cái thói quen xấu, nói chuyện chung quy thích nói một nửa. Cái gì trấn áp không trấn áp, không có chuyện. Là Tần Dương không nói với ta cái gì, là Sửu Kê A Di nói. Sửu Kê? Hắc Ảnh trầm mặc một chút, nổi giận gầm lên một tiếng, tiêu tán ra ma thủ lực lượng, đều như là sôi trào lên, quang mang lóe lên, đứng tại trên Hạo Dương Bảo Trung, tao bao chỉnh lý lông vũ Sửu Kê, trong nháy mắt chui trở về Hạo Dương Bảo Trung. Sau một khắc, ma thủ lực lượng biến thành một con đại hắc thủ, bỗng đập vào trên Hạo Dương Bảo Trung. Đem Hạo Dương Bảo Trung đập hóa thành một điểm lưu quang biến mất ở trong hư không. Đúng lúc này, Tần Dương ở chỗ này ngưng tụ ra thân hình, nhìn ma thủ lực lượng, dường như sôi trào khắp trốn hắc hải. Không hiểu ra sao, Hắc Ảnh, đây là thế nào, như thế đại hỏa khí. Tần Dương, ta cảm thấy ngươi nhanh lên đem Sửu Kê đánh chết. Mặt hàng này, giữ lại dạy hư hài tử. Ta thực sự nhịn không được. Hắc Ảnh ngữ trọng tâm trường an ủi. Nghe xong lời này, Tần Dương lập tức một trận nổi giận. Sửu Kê đang làm gì đó thương thiên hại lý chuyện. Hắc Ảnh tốt bao nhiêu tính tình, lại yêu thích tiểu hài tử, gần nhất giúp đỡ mang hài tử, còn cho thiên vị dạy đồ vật. Trước kia nhưng cho tới bây giờ không gặp Hắc Ảnh nổi giận. Sửu Kê đâu? Nhìn ta không thu thập hắn. Được rồi, có tiểu hài tử đâu, đừng dọa đến hài tử. Hắc Ảnh hơi hợt trở về câu, lập tức rời đi chủ đề. Ngươi lại tới làm gì? Úp, ta đến hỏi ngươi chút chuyện. Ngươi có biết hay không có cái gì pháp môn có thể để một người pháp tướng cùng chân nhân để cho người ta nhìn không ra sơ hở? Pháp tướng, ta nhớ được giống như có 2-3 loại. Ngươi nói trước đi, nói là tình huống như thế nào? Tần Dương đem trước chuyện, còn có đến tiếp sau tình báo, đều kỹ càng nói một lần. Vốn là muốn hỏi một chút nhân ngẫu sư, nhưng nhân ngẫu sư chỉ nói hắn gặp qua tương tự, nhưng hắn căn bản nói không rõ ràng cái căn nguyên. Mà phía sau cùng ngày, liền có người của Ly Đô truy xét đến nơi này. Cuối cùng Định Thiên Ti đều phái người tới. Nơi này khoảng cách Ly Đô cũng không phải là rất xa, có thể nói là tại Ly Đô thủ vệ trong phạm vi. Tại loại này khoảng cách, phát sinh đại chiến, Ly Đô bên kia nếu là không có phản ứng mới gặp quỷ. Nếu không phải gần nhất đại đế cơ thánh quyến chính nông lại tại điều tra một món phi thường mẫn cảm chuyện, lên tới quốc công thân vương, xuống đến văn võ bá quan, đều có thể bị đại đế cơ trực tiếp điều tra, không cần ngoài định mức mời trì. Mà Tần Dương đâu, ai cũng biết hắn là người của đại đế cơ, ở bên này thân phận còn rất trọng yếu, lại thêm truy tra phía dưới, liếc qua thấy ngay, chính là có một cường giả, không hiểu thấu đến ám sát Tần Dương. Tần Dương là người trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống, nếu không phải như thế, Tần Dương nói không chừng lại phải đi cùng một chuyến nha môn. Cuối cùng không chừng liền muốn tại trong Định Thiên Ti bị kiểm tra đến não nhân nổ tung. Tâm tính nổ tung, tuy nói không có bị mang đi kiểm tra, Tần Dương nhưng cũng không hiểu thấu hấp dẫn một nhóm lớn lực chú ý. Bởi vì đến ám sát người, khi Thiên Liền được xác nhận thân phận, Tây Cảnh Bưu Dũng Quân Đại Tướng, Quân Hàm Trấn Quốc Đại Tướng Quân, Tòng Nhị Phẩm, lần này bởi vì chuyện Đông Hải, cho nên mới sẽ đem hắn điều nhiệm đến Đông Hải, dự phòng lấy lúc nào cũng có thể sẽ cùng hải tộc khai chiến. Về trước Ly Đô cũng chỉ là y theo quy chế, đi trước binh bộ đi đến chương trình, thân phận của người này, không có gì tốt hoài nghi, chính là năm đó tám môn lưu lại tới tam môn một trong. Hoàng thị bên trong chủ mạch đích hệ tử đệ, chính là bởi vì căn chính Miêu Hồng, hắn mới có thể thuận lợi đi đến bây giờ vị trí. Hắn từ nhỏ đã thể hiện ra kinh người thể tu thiên phú, bị hoàng thị xem như một viên mãnh tướng bồi dưỡng, đằng sau chẳng những tu thành Thái Bình sát điển, mà lại đi vẫn là cực đoan thể tu con đường. Tất cả thần thông cũng là vì để nhục thân phát huy ra chiến lực mạnh nhất, thậm chí liên thể tu liều mạng bí pháp Bá Vương Tá Giáp đều bị tu thành, mà lại là đại doanh thần triều có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể thôi động đến tầng thứ 5 còn không chết ngoan nhân. Lúc ấy nhân ngẫu sư trực tiếp sử dụng khôi lỗi chi thân cường độ, phối hợp hủy diệt cầu đem nó cưỡng ép chấn sát chôn vùi. Kỳ thật cũng có nguyên nhân này, hắn cảm giác được to lớn tráng hán khí tức bắt đầu thẳng tắp kéo lên. Không nhanh đao chảm đay rối, để người ta mở ra lớn đến, hậu quả khó liệu. Liên quan tới điểm này, Tần Dương là phi thường nhận đồng, đánh không ra được át chủ bài cung cấp không có, bằng nhanh nhất tốc độ chết mất địch nhân, mới tốt địch nhân. Đương nhiên, hiện tại bầu không khí quỷ dị, liền quỷ dị tới đây, ai cũng không biết, vị này trong quân đại lão, được cái gì bị điên, vì sao lại bỗng nhiên muốn tới giết Tần Dương, một người chết rồi. Một hơi đem không ít người đều kéo vào. Hiện tại ngay cả ba thị xếp hạng thứ nhất hoàng thị đều liên lụy vào. Thế cục càng thêm quái dị hỗn loạn. Cho nên biết được loại tình huống này, Tần Dương liền thành thành thật thật giả yếu gà, giả bộ như cái gì cũng không biết. Tại xác nhận Định Thiên Ti cũng chỉ tra được hoàng tướng quân chủ động tới ám sát, đằng sau căn bản khó mà quay lại về sau. Tần Dương cho ra tất cả tình báo, liền thành đây hết thảy đều hộ vệ của mình bảo hộ. Mới may mắn dựa vào trưởng bối ban cho hiếm thấy chân bảo. Diệt sát địch tới đánh, bọn họ ngay cả người tới hình dạng thế nào cũng không thấy. Mà to lớn chuyện này, cũng bị Định Thiên Ti xác nhận qua. Đích thật là hoàng tướng quân mình dùng che đậy thần thông. Loại này tồn tại, nếu là không chết, tự nhiên là rất khó tra không được cái gì. Động lòng người chết rồi. Tại bước đầu tiên loại bỏ Ly Đô phụ cận, có thực lực thế này thể tu cường giả, lập tức liền điều tra ra người là ai chết rồi. Mà Tần Dương cũng sáng suốt không có sách pháp tướng chuyện. Thần triều đại tướng quân, hoàng thị bên trong trụ cột chung nhân vật, từ xuất sinh bắt đầu, liền có hoàn chỉnh ghi chép, hoàn mỹ vô khuyết trải qua, ai sẽ tín hoàng tướng quân lại là người nào đó pháp tướng. Rất hiển nhiên giấu ở người trong bóng tối, cũng rất xác định điểm này, căn bản liền không lo lắng sẽ bại lộ cái gì. Thậm chí Tần Dương cảm thấy, cái này hoàng tướng quân bản thân liền là bị xem như một viên nước cờ thua dùng. Hắn sinh cùng tử, đều có thể đạt tới mục đích. Tần Dương đem những điều cho Hắc Ảnh nói. Hắc Ảnh trầm ngâm một hồi. Cái kia hẳn là chuyển sinh pháp. Đây chính là muốn bốc lên nguy hiểm rất lớn, mà lại độ khó rất lớn. Đem ngưng tụ ra pháp tướng hạt giống, trồng vào nữ tu trong cơ thể, lấy tạo hóa sinh mệnh vĩ lực, hóa thành một trống rỗng anh hài từ số không mở đầu. Sau đó thai nghén thành công, cần có tài nguyên biết rất nhiều. Nếu tuổi nhỏ chết yểu, phản phệ sẽ phi thường mạnh, nhưng làm như vậy cũng có chỗ tốt. Hắn có thể có được pháp tướng ưu điểm, cũng có thể có được huyết nhục chi khu ưu điểm. Nếu đi thể tu con đường, hắn có thể dùng càng thêm cực đoan pháp môn đến đoán thể. Lại không cần lo lắng thương tới căn bản, tiến cảnh tất nhiên sẽ tiến triển cực nhanh, nhưng làm như vậy cũng sẽ có rất lớn tai họa ngầm. Hắn tại tạo hóa sinh mệnh vĩ lực phía dưới, sẽ sinh ra bước phát triển mới thần hồn, có được mới ý thức, chờ đến thực lực của hắn vượt qua bản thể, liền có thể sẽ đảo khách thành chủ, cũng có thể sẽ có khác không biết biến hóa. Thật là lớn gan, tại thượng cổ thời đại, dám đi lợi dụng tạo hóa sinh chi lực người, đều không có mấy cái có kết cục tốt. Hắc Ảnh thổn thức không thôi, hiển nhiên rất kính nể đối phương tìm đường chết hành vi. Tần Dương cũng cùng theo tán thưởng một câu, trên đời này vĩ đại nhất tạo hóa sinh sôi chi lực, chính là tồn tại ở nhỏ yếu sinh linh trong cơ thể sinh chi lực. Một người sinh cơ, thần hồn, ý thức, hết thảy tất cả, từ không tới có, ban đầu đản sinh ra một điểm linh quang địa phương, ngay tại mẫu thể bên trong, thắp sáng một tia ban đầu tính mệnh chi quang, chính là sinh chi lực. Thế gian vĩ đại nhất, nhưng cũng khó khăn nhất bị sinh linh nắm giữ tạo hóa chi lực. Liền xem như cả gan làm loạn tà đạo, nứt vỡ ngày, cũng chỉ dám đi lợi dụng nhau thai, đánh một chút gần cầu, lấy tới một tia sinh chi lực lướt qua, chịu ảnh hưởng tạo ra một chút xíu yếu đi mấy cái cấp bậc lực lượng. Dám trực tiếp lợi dụng, đơn thuần tác đại tử. Xem ra năm đó người kia vận khí không tệ, cũng có thể là bởi vì năm đó hắn ra tay gieo xuống pháp tướng nữ tu. Là hoàng thị người, hoàng thị tài đại khí thô, lại thêm vận khí, mới bảo vệ được thai nhi. Cũng đồng dạng, bảo vệ hắn pháp tướng, để hắn thuận lợi xuất sinh, bảo vệ hắn từ một liên đội chỉ ngỗng đều đánh không lại yếu gà. Thuận lợi trưởng thành đến bây giờ tình trạng. Chỉ có điều phía sau màn người, khả năng chính hắn cũng không biết. Hắn cách làm này, bản thân liền có thiếu sót thật lớn cùng tai họa ngầm. Đương nhiên, cái này tai họa ngầm chỉ nhằm vào bản thể hắn. Tần Dương xem chừng, phía sau màn người, chỉ sợ căn bản là không có cách trưởng khống hoàng tướng quân. Mà hoặc tướng quân khả năng đều đã biết chân tướng. Hắn muốn chân chính tự do. Cho nên lần này, phía sau màn người cho hắn làm giao dịch gì, sau khi chuyện thành công, chặt đứt liên hệ, chỉ coi là pháp tướng bị phá hủy, từ đây mọi người đường ai nấy đi, đổi chỗ mà xử, đứng tại hoàng tướng quân trên lập trường nhìn, Tần Dương đã cảm thấy mình minh bạch không ít vấn đề. Khả năng đến giết mình, chỉ đối phương muốn làm một chuyện nhỏ mà thôi. Hoàng tướng quân khả năng đều không có cảm thấy, muốn giết một người trẻ tuổi, sẽ có cái gì độ khó, từ hắn tới thời điểm bộ kia đằng đằng sát khí, không nói một lời, trực tiếp từ chính diện hạ sát thủ cử động đến xem. Khả năng này phi thường cao, Tần Dương chính mình cũng cảm thấy, so sánh dưới, giết một không có nhảy ra làm mưa làm gió người trẻ tuổi. Tầm quan trọng hoàn toàn so ra kém, hắn tại hoàng thị thân phận cùng tại đại doanh thần triều trong quân thân phận. Hắn hai cái này thân phận, có thể làm chuyện nhưng nhiều lắm, tam môn một trong bên trong hoàng thị dòng chính, trong gia tộc trụ cột chung, tương lai tất nhiên là có hy vọng nắm giữ hoàng thị đại quyền. Cho dù trở thành gia chủ hy vọng không lớn, nhưng đứng hàng trước ba hy vọng vẫn là không nhỏ. Hơn nữa còn là trong quân đại tướng, tay cầm binh quyền, như thế xem xét, Tần Dương cầm gót chân nghĩ, đều biết cái này phục bút, khẳng định trước mặt Hướng Đại Đế có quan hệ. Nhưng mà, trọng yếu như vậy phục bút, lại bị mình một hơi thổi tắt, thù này nhưng kết lớn. Mặc dù trước đó liền có bất thường thanh toán, Tần Dương cũng không có gì có thể hối hận, ngược lại cảm giác trong lòng dễ chịu không ít. Trước đó ai bảo con chó kia hoàng đế đến lợi dụng mình. Đoạn mất hắn bố cục một sự giúp đỡ lớn, ngẫm lại đều đau lòng nhỏ máu. Đương nhiên, Tần Dương cũng không có bài trừ. Hoàng tướng quân đã hoàn toàn không bị khống chế, mà lại cực kỳ bài xích. Cho nên bọn họ chính là muốn cho hoàng tướng quân đi chết khả năng này. Mặc dù khả năng này không lớn, nếu hoàn toàn không bị khống chế, thậm chí đối địch, hoàng tướng quân liền sẽ không tới đây giết người. Khả năng lớn nhất, hẳn là bọn họ cũng không nghĩ tới hoàng tướng quân sẽ chết thống khoái như vậy. Tại trong hải nhãn cùng hắc ảnh giật một hồi, lại cùng tiểu thất chơi sẽ. Nhìn tiểu thất tại chơi vui đến quên cả trời đất bộ dáng, Tần Dương cũng yên tâm xuống tới. Đến cùng còn nhỏ, có hắc ảnh thượng cổ này bách khoa toàn thư sách, muốn hấp dẫn lấy tiểu gia hỏa lực chú ý cũng là không phải rất khó. Vừa vặn nhìn dường như hắc ảnh vẫn rất thích tiểu thất, liền để hắn giúp đỡ dạy bảo một chút. Dù sao tiểu gia hỏa là hải tộc, đối với chuyên nghiệp pháp môn, Tần Dương cũng không biết bao nhiêu. Từ trong hải nhãn ra, chỉ thấy nhân ngẫu sư vẫn còn tiếp tục gia cố trạch viện. Một tản ra cực kỳ nguy hiểm khí tức, không biết là cái gì đồ vật viên cầu, bị nhân ngẫu sư vùi vào cửa lớn cánh cửa phía dưới. Sau đó khí tức nguy hiểm lập tức tiêu tán không còn một mảnh. Bên cạnh cửa chính trên tường, mấy cái đầu so thân thể lớn, thước dài thú hình khôi lỗi, cũng vô thanh vô tức dung nhập vào trong không khí. Bây giờ Dương Vạn Phần xác định, cái này cũng không phải là đặc biệt lớn trạch viện, tuyệt đối so một ít tuyệt địa hung địa còn nguy hiểm hơn. Tần Dương, cuối cùng ta nghĩ đến biện pháp, liền xem như cái kia tu thành nhất tự quyết gia hỏa, cũng không có khả năng ở chỗ này bắt đi ngươi. Ai dám tại chưa cho phép tình huống dưới thuấn di đến nơi này? Ta cam đoan hắn sẽ trong nháy mắt chết sạch sành xanh. Nhân ngẫu sư một bộ thần thanh khí sảng bộ dáng, miệng đều nhanh liệt đến lỗ tai dễ. Tần Dương trầm mặc cắn rụng răng, lúc này mới rốt cục minh bạch. Cái này thiểu năng những thiên này đang trầm tư cái gì? Hóa ra bị đánh mặt cảm thấy khó chịu. Đi! Hắn có nhiệt tình là được, không thể nhận cầu càng nhiều. Lại đi nhìn một chút như cũ ngủ chết trầm hắc bì. Ra ngoài Ôn Vũ Bá cũng vội vàng chạy về. Thuyền trưởng, ngươi không có việc gì? Ta có thể có chuyện gì? Xâm phạm người, chết ngay cả mảnh xương vụn đều không có còn lại. Thuyền trưởng, ta lúc trở về, dò thăm tin tức, hoàng thị tựa hồ có cái gì động tĩnh. Ôn Vũ Bá một mặt lo lắng. Thuyền trưởng, chuyện lần này, đối với thuyền trưởng tuy nói là tai bay vạ gió, nhưng hoàng thị nhưng chưa chắc sẽ quản những đại gia tộc này. Mặc dù phần lớn giấu tài, bên ngoài đều rất điệu thấp, nhưng phía sau thực lực cùng năng lượng lại đều không nhỏ. Hoàng thị đại nhân vật, đích thật là chết tại thuyền trưởng trong tay. Hoàng thị coi như không nói gì, nhưng hoàng thị bên trong người cũng chưa chắc sẽ lấy đại cục làm trọng cái gì. Ta đã biết, chính ngươi cẩn thận, chú ý tin tức, ta cảm thấy lập tức liền sẽ có đại phong bào. Tần Dương trầm mặc một chút, hắn đương nhiên biết Ôn Vũ Bá nói có đạo lý. Đây chính là hắn không quá muốn dùng bản tôn cùng những đại gia tộc này đòn khiêng bên trên nguyên. Nhân. Hôm nay chết một, ngày mai khả năng liền sẽ có một cái khác trực tiếp giết đến tận cửa. Đời đời con cháu không thiếu thốn vậy, cuối cùng liền sẽ biến thành cùng một đại gia tộc trực tiếp đối đầu. Nếu là khai mã giáp, hoàng thị bên trong người, dám có ai xù lông, hắn liền dám trực tiếp tại nhà bọn hắn cửa chính bày xuống đại trận cùng chết. dù sao cùng lắm thì thoát mã giáp. Quay người liền một đầu hảo hán, nhưng bản tôn cần bận tâm chuyện liền có thêm, trực tiếp mãng dễ dàng rớt xuống bị người đào hố bên trong, cũng dễ dàng tìm đường chết chết thật. Nghĩ đến, Tần Dương sờ lên cằm, rất lâu đều không có khai mã giáp, nếu không mở áo lót ra ngoài làm gây sự tình. Dù sao, ngoại trừ trốn ở chỗ này, thân người an toàn nhưng không có quá lớn bảo hộ. À, đúng, các người những thiên này trông thấy tên mập mạp chết bầm kia rồi sao? Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.